Đại Boston thủ thôn, chương 21:21, mục tiêu Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phàm gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái nháy mắt đã biến mất. Giáo chủ, ngươi cảm thấy tu vi của người này như thế nào? Bỗng nhiên bên cạnh Hàn Cương xuất hiện một người trung niên mặc hắc bào có vóc dáng khôi ngô. Trên thân người này tản ra tu vi kim đan kỳ cửu phẩm, chỉ cách Nguyên Anh kỳ một bước chân. Không rõ ràng lắm, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện ta đã nghĩ đối phương chính là một người bình thường. Hàn Cương lắc đầu, ngay cả giáo chủ cũng không dò ra tu vi của người đó. Trung niên mặc hắc bào giật mình nói, chỉ dựa vào lực lượng thân thể có thể đánh nổ pháp bảo trung phẩm, chẳng lẽ người này đã bước vào cảnh giới kia rồi? Không có khả năng, người này đích thực là một thể tu Nguyên Anh còn tinh thông bí pháp ẩn nấp khí tức cao thâm nào đó. Đối với người này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn kết giao với hắn, không đến tình huống bất đắc dĩ, đừng bao giờ trêu chọc người này. Hàn Cương nghiêm mặt nói, mấy năm nay từ khi giải lão ma đảm nhận chức giáo chủ huyết ma giáo, đã khiến cho giáo hội chúng ta trêu chọc vào không ít thế lực đối địch. Hiện giờ không nên trêu chọc thêm những người khác thì tốt hơn. Chuyện này, ánh mắt của trung niên mặc hắc bào dừng lại trên tụ hồn đỉnh. Ngươi trở về trong giáo, lấy từ trong bảo khố một số linh thảo chân quý có giá trị gấp đôi tụ hồn đỉnh này ra, mang cho vương đạo nhân. Hàn Cương chắp hai tay. Vâng, trung niên mặc hắc bào lập tức ôm quyền nói. Bộ phàm vừa mới trở lại trong phòng, hảo cảm của Hồng Thiên Bá đối với ngươi tăng 30 điểm, hắn mở thanh hảo hữu ra, lúc đó mới biết Hồng Thiên Bá này là ai. Hồng Thiên Bá kim đan kỳ cửu phẩm, đại trưởng lão huyết ma giáo, vì hắn cảm thấy ngươi rất thần bí mà sinh ra cảm giác sùng bái kính sợ. Đối phương chính là vị tu sĩ ẩn nấp bên cạnh người kia. Lúc trước khi hắn đi gặp Hàn Cương, cũng cảm giác được còn một vị tu sĩ nữa. Nhưng hắn vốn là kẻ gan lớn, hắn cũng không đặt vị tu sĩ kim đan cửu phẩm này ở trong lòng. Tu sĩ kim đan cửu phẩm, không biết thực lực của hắn thế nào. Bộ phàm sờ cầm tiến vào mô phỏng quyết đấu, thuấn sát, xem ra ta chính là một tồn tại vô địch cùng giai. Bộ phàm có chút đắc ý, nghĩ. Hai ngày sau, linh thảo chân quý thực sự đã được đưa tới, mà người mang đến không phải ai khác chính là vị tu sĩ kim đan cửu phẩm Hồng Thiên Bá kia. Xin ra mắt tiền bối, đây là linh thảo chân quý mà ngài cần. Vẻ mặt Hồng Thiên Bá đầy cung kính, hắn lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho bộ phàm. Bộ phàm gật đầu, nhận lấy túi chữ vật thi triển tiểu tu la độn pháp, thân hình bỗng nhiên biến mất trong không trung. Hồng Thiên Bá nhìn thấy cảnh này cũng không bực bội, hắn nghĩ những cao nhân tiền bối nên như thế. Hảo cảm của Hồng Thiên Bá đối với ngươi lại tăng lên, giá trị hảo cảm đạt tới 50. Bộ phàm cảm thấy có chút không biết nên nói gì. Hồng Thiên Bá này bị làm sao vậy nhỉ? Vừa gặp mặt lần đầu còn chẳng nói với nhau được mấy câu, mà độ hảo cảm của đối phương với hắn lại tăng lên. Về đến nhà bộ phàm kiểm tra túi chữ vật mới phát hiện linh thảo chân quý ở bên trong đúng là không ít, chỗ này cũng đủ cho Tiểu Bạch Lư ăn được một thời gian. Tiểu Bạch có thứ tốt cho ngươi. Vừa nghe thấy Tiểu Bạch Lư đã... Phóc, một cái, như một trận gió xuất hiện ở trước mặt. Bộ phàm có chút giờ khóc giờ cười, con Tiểu Bạch Lư đúng là quỷ tinh. Cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc linh thảo có quang mang 5 màu, hắn vứt cho Tiểu Bạch Lư. Ánh mắt Tiểu Bạch Lư lập tức tỏa sáng, nó lao cả mình tới, một ngụm cắn gốc linh thảo 5 màu kia, nhai nuốt. Bộ phàm mỉm cười, nhìn bộ dạng ăn uống vui vẻ của Tiểu Bạch Lư. Hắn cảm thấy hơi nhàn rỗi, vì vậy mở thanh hảo hữu ra xem, hảo hữu đại ni của ngươi, ở trong hà quang bí cảnh bị đồng môn ám toán. Hảo hữu đại ni của ngươi, ở trong hà quang bí cảnh bị môn phái khác tập kích. Hảo hữu đại ni của ngươi, ở trong hà quang bí cảnh bị người ta đuổi giết, đã đi lạc vào thượng cổ cấm địa tu vi tăng tiến rất nhanh. Hảo hữu đại ni của ngươi, đạt được truyền thừa của đại năng, trở thành tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. Bộ phàm há miệng thở dốc. Đoạn đầu thì đúng theo những quy tắc bình thường của tu tiên giới, nhưng đoạn sau có phải đã đi lệch hướng hay không? Đuổi giết, lại còn lạc vào thượng cổ cấm địa, thuận tiện còn đạt được truyền thừa của đại năng. Cái truyền thừa của đại năng này có phải là lợi hại hơn nhiều so với truyền thừa của Nguyên Anh hay không? Không thể nhìn, không thể nhìn, nếu nhìn nữa tâm sẽ dao động. Đúng là ánh sáng của diễn viên chính mà. Bộ phàm lắc đầu, vội vàng xem những tin tức của người khác. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi vừa luyện hóa pháp bảo cực phẩm tụ hồn đỉnh, thực lực lại tăng thêm một khoảng lớn. Kẻ thù lục cao của ngươi, ở trong hà quang bí cảnh gặp phải môn phái khác tập kích, bản thân bị trọng thương. Kẻ thù lục cao của ngươi, trọng thương không thể chữa trị, ngã xuống nhìn vào sổ đen, hình cái đầu lục cao đã không còn màu sắc gì nữa. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước người này vẫn còn sống. Quả nhiên tu tiên giới thật sự rất tàn nhẫn. Không phải người nào cũng có vận khí tuyệt đỉnh như đại ni. Nhưng mà nói tới đây, hắn nhớ ra Hàn Cương vừa luyện hóa tụ hồn đỉnh, thực lực tăng thêm một khoảng lớn, khóe miệng bộ phàm khẽ cong lên, ý thức lại tiến vào mô phỏng quyết đấu. Một lát sau bộ phàm thở dài đi ra. Tuy rằng sau khi luyện hóa tụ hồn đỉnh, Hàn Cương đã lợi hại hơn trước, nhưng vừa hay hắn có công pháp Hàng Long Phật Ấn khắc chế quỷ hồn, cho nên có thể dễ dàng hóa giải thế công của Hàn Cương. Vừa mới bắt đầu Hàn Cương đã bị hắn đè xuống đánh. Cũng không biết sau khi tới Nguyên Anh ta có thể thuấn sát một lúc hai người Hàn Cương và giải đạo nhân hay không? Ánh mắt bộ phàm chợt lóe lên. Mục tiêu, Nguyên Anh kỳ. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt đã qua 2 năm, ngươi đã khiêm tốn tu luyện trong thôn được 5 năm. Vẫn như kiếp trước ngươi sống tầm thường hơn nửa cuộc đời, chẳng lưu lại một chút dấu hiệu tồn tại nào, thưởng cho gốc bàn đào thụ. Cách chương.